quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 11. Hoàng triều cương thổ. Hoàng triều cương thổ đã được khai sinh trong trường hợp cựu hoàng than thở. Rồi đây, có lúc mẹ con tôi sẽ không còn đất trú chân trên nước này. Người Pháp không phục hồi ngôi vị hoàng đế, song muốn cho cựu hoàng được yên trí, thấy có đảm bảo về tương lai mới bày ra việc chia đất gồm những vùng cao nguyên có các sắc dân thiểu số từ Trung ra Bắc, là xứ bảo hộ cũ, mệnh danh là Hoàng Triều Cương Thổ, để riêng cho con cháu nhà Nguyễn, xứ Thái Lai Châu, và miền Tây Kỳ là đất dành cho cựu hoàng. Thủ đô của Hoàng Triều Cương Thổ là Đà Lạt, và bất cứ ai đặt chân đến lãnh thổ này, kể cả dân Việt Nam, đều phải xin phép của nha công an Hoàng Triều Cương Thổ thuộc văn phòng quốc trưởng ở Hà Nội và Sài Gòn, đặt dưới quyền cố vấn của công an Pháp. Đà Lạt trở thành một kinh đô của những kẻ giàu sang, quyền quý, ăn chơi, phong trà, tiệm nhảy, nhà ngủ, sòng bạc, đua nhau mọc lên. Cảnh rừng đồi thơ mộng cao nguyên với thông xanh, hoa anh đào đỏ ửng biến ra làm nơi hò hẹn của những chính khách, bộ trưởng tương lai, hí trường mua chức, bán tước hồi toàn thịnh của Bảo Đại. Cựu hoàng đã phải thốt lên: tôi cần có 10.000 ghế bộ trưởng mới đủ ban cho bao nhiêu người tỏ dạ trung thành. Trong không khí thái bình thịnh trị ở giang sơn riêng của cựu hoàng, tiếng nút samba nổ, tiếng cười rộn rã trong những bữa tiệc linh đình, những sòng bạc thâu đêm, rồi các cuộc đi săn cọp trên lưng voi, đi câu cá ở suối của cựu hoàng với thượng khách ngoại quốc. Có người thiểu số xua mồi, có ngự lâm quân giàn hầu, có võ phòng tháp tùng, có nữ chiêu đãi viên nõn nường. Chừng như Đà Lạt là một cõi thiên đường hưởng lạc, tách rời hẳn cảnh lầm than của một đất nước đang chiến tranh. Sống giữa thế giới hưởng thụ vật chất ấy, có lúc cựu hoàng đầm nổi cơn khùng. Người chung quanh thấy có khi đang nửa đêm, trời mưa như thác đổ, Bảo Đại một mình lái xe jeep đến lều săn cạnh suối để câu cá, hoặc từ bang Mê Thuộc băng rừng lái xe qua cả trăm cây số về Đà Lạt. Thường ngày, cựu hoàng vẫn sánh đôi với cục cưng Mộng Điệp. Nàng phi này được cựu hoàng cấp riêng cho một biệt thự ở con đường lấy tên cựu khâm sứ Raffaele. Cựu hoàng hay rời biệt điện đến ở đêm tại biệt thự Mia Ba của Mộng Điệp. Người đẹp cậy mình được cựu hoàng quyến luyến, tự xem như là đệ nhất phu nhân ở thủ đô Hoàng Triều Cương Thổ, cho gọi anh từ Bắc vào để hưởng ân tứ của quốc trưởng. Anh của cựu vũ nữ Mộng Điệp bị bí thư và chánh võ phòng của quốc trưởng Semkin không muốn cho có mặt trong số những kẻ đi đưa đón quốc trưởng. Mộng Điệp cho như thế là xúc phạm đến uy danh của mình, đã vào ngay văn phòng quốc trưởng gọi đích danh viên bí thư con trai cựu thượng thư Phạm Quỳnh và đại úy Nguyễn Chánh võ phòng ra mà chửi mắng: Chánh cha đồ khốn nạn, chúng mày có biết vì ai mà chúng mày có cơm ăn, có áo khoác vào người, có biệt thự để ở, có xe hơi để đi không? Chúng mày không biết ơn thì chớ, chúng mày lại lên mặt với anh bà, để rồi bà tống cổ chúng mày ra khỏi đây cho biết tay bà. Mộng Điệp một tay chống nạnh, một tay xỉa xói vào mặt hai nhân viên cao cấp văn phòng quốc trưởng đang cúi gầm, im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của cục cưng cựu hoàng. Chửi chán, Mộng Điệp bước ra xe trở về biệt thự Mia Ba, vẻ mặt còn hầm hầm giận dữ. Chiều hôm ấy, trước cửa biệt thự của tình nhân cựu hoàng, người ta thấy bí thư họ Phạm và chánh võ phòng họ Nguyễn đứng khúm núm dưới sương lạnh từ lúc 4 giờ chiều đến 8 giờ để xin chịu tội. Mộng Điệp dường như đã nguôi giận, thương hại cho kẻ đã biết sợ oai bà, đứng rung lập cập hàng giờ ngoài trời sương rét mướt, mới cho người nhà mở cửa gọi vào. Hai nhân vật văn võ quần thần của cựu hoàng vái tạ rối rít xin người đẹp ban ơn đại xá. Mộng Điệp chẳng những làm cho Bảo Đại si mê vì nhan sắc và nghệ thuật luyến ái, mà còn vì trí thông minh, tinh nghịch của nàng. Mộng Điệp được xem là người sủng ái nhất của Bảo Đại ở kinh đô Hoàng Triều Cương Thổ, vì Hoàng hậu Nam Phương cùng các con ở luôn bên Pháp. Song cựu hoàng tuân theo truyền thống của các tiên vương, nên tuy không lập tam cung lục viện, đầy rẫy cung nữ, quý phi, nhưng cũng âm thầm tuyển mộ một số mỹ nhân, dựng phòng riêng cho mỗi người đẹp ở một biệt thự riêng biệt tại Đà Lạt, để ngài chia phiên ngự đến. Thủ hiến trung phần Phan Văn Giáo đã chứng tỏ là một thần tử đắc lực trong việc cung cấp mỹ nữ dân cựu hoàng. Một thiếu nữ tuyệt sắc, bà con với họ Phan, được Giáo tuyển mộ, thử trước rồi đem làm của tiếng để nhắc nhở bên tai cựu hoàng về lòng trung nghĩa của Phan Thủ Hiến đối với cựu hoàng, mà Giáo đã lên tiếng ca ngợi là uy danh ngài sáng láng như sao Bắc Đẩu bội tinh. Trước đám quan bảo hoàng Việt binh đoàn do Giáo đóng vai tướng lĩnh chỉ huy, người đẹp của Giáo tiến cử được cựu hoàng mở rộng hai tay đón vào lòng, ban cho một biệt thự sang trọng ở phía sau nhà ga xe lửa Đà Lạt. Quý phi Mộng Điệp đã hơn một lần sinh sự nổi lửa ghen tuông, hòng đánh bạc người đẹp cạnh tranh đến nỗi cựu hoàng phải xách súng bắn chỉ thiên để dọa nạt. Cựu hoàng quốc trưởng chẳng những chỉ phải khổ trí lao tâm đối phó với các mỹ nhân tuyển nạp, mà còn lo xử sự với các bà mệnh phụ phu nhân tự nguyện hiến thân để được tiếng kề cận mình rồng. Bảo Đại vốn là người có thị hiếu đa tạp về phụ nữ, không mấy khi từ chối sự cung hiến của phái yếu. Một số các bà hoặc vì muốn cầu cạnh địa vị phú quý cho chồng, hoặc vì nghe tiếng cựu hoàng tài tình về luyến ái, hay là vì cả hai lẽ, đã tìm đường đưa mình đến tiếp xúc thẳng với con người bằng xương bằng thịt của chủ nhân ông Hoàng Triều Cương Thổ. Năng lực dồi dào, bản tính dễ dãi về đường tình ái, cựu hoàng lại không bao giờ muốn làm buồn lòng phái yếu, cho rằng sự mời mọc cắm sừng có thể đem lại vui vẻ, lợi ích cho người khác, nên chẳng mấy khi ngần ngại gạt đi. Phòng riêng của cựu hoàng ở biệt điện đã chứng kiến không biết bao nhiêu là các bà, các cô tìm đến, xin ra mắt quốc trưởng. Bảo Đại chịu nhẫn nhục ngồi lì ở địa vị quốc trưởng với một đám quần thần lơ láo, buồn nhìn, xoay sở với hy vọng rồi có thể được người Pháp hay người Mỹ chấp thuận cho những đòi hỏi đưa xứ sở đến độc lập. Buổi đầu, Bảo Đại giữ tướng Nguyễn Văn Xuân ngồi ở ghế thủ tướng nội các để được lòng đảng xã hội Pháp đang có thế mạnh trong chính phủ Paris. Qua nửa năm thử thách, Bảo Đại thấy sự nhân nhượng của mình chỉ đưa nước nhà đến một hình thức bảo hộ mới của Pháp, bèn quay về phía người Mỹ. Cựu hoàng không ngần ngại lên tiếng tuyên bố: "Tôi lấy Washington để chống lại Paris." Đầu năm 1950, nội các Nguyễn Phan Long thành lập. Bảo Đại định dùng nhân vật thân Mỹ này để yêu sách người Pháp, nới rộng sự kiềm tỏa của Liên Hiệp Pháp mà học giả chính khách Trần Trọng Kim đã mệnh danh là cái củi chó. Nhưng chỉ được hơn 3 tháng, Bảo Đại phải hạ dụ giải tán chính phủ Nguyễn Phan Long. Thủ tướng ký giả Nguyễn Phan Long đã kể lại nguyên nhân như sau: "Chẳng hiểu Pháp thực dân và văn phòng quốc trưởng Bảo Đại tính toán với nhau thế nào thì tôi không rõ, nhưng thấy hơi khăng khát trong sự giao thiệp giữa cao ủy Pháp với tôi. Tháng đó, tháng thứ tư, kể từ ngày tôi ngồi vào ghế thủ tướng, ngân khố thiếu tiền lương công chức, tôi nhân danh thủ tướng hỏi mượn ông cao ủy 60 triệu. Ông này nhận lời, bảo tôi cứ hỏi ông Chevreton, giám đốc Đông Dương Ngân hàng. Tôi gặp ông Chevreton, thì ông này nói chưa nhận được chỉ thị của cao ủy. Cứ vậy mà dây dưa đến 2-3 ngày, không vẫn hoàn không. Sáng ngày thứ tư, hoàng thân Bửu Lộc từ Đà Lạt xuống, nói là quốc trưởng nhắn bảo tôi từ chức. Theo lời của ông Bửu Lộc, thì Pháp phiền đức quốc trưởng, vì tôi vận động lấy viện trợ Mỹ về thẳng tay mình. Tôi trả lời, tôi đã trình đức quốc trưởng trước khi vận động. Đức quốc trưởng bằng lòng, tôi mới bắt tay vào việc kia mà. Hoàng thân nghĩ coi, cứ tháng tháng ngửa tay xin tiền Pháp thì nhục quá, còn làm trò trống gì. Tiền viện trợ Mỹ, Pháp giữ rồi nhỏ giọt cho chính phủ Việt Nam, sao bằng trực tiếp nhận viện trợ Mỹ có hơn không? Hoàng thân Bửu Lộc chỉ nhắc đi nhắc lại, tôi không biết, lệnh đức quốc trưởng bảo ông phải từ chức. Tôi tức mình nói, đức quốc trưởng ức tôi quá, tôi không phải tham quyền cố vị, nhưng bắt tôi từ chức ngang xương như vậy còn gì là thể thống nữa. Nhưng Pháp rầy rà quốc trưởng quá lắm. Hoàng thân Bửu Lộc nhún vai trả lời vậy rồi đi. 24 giờ sau tôi nhận được vụ giải tán nội các. Bảo Đại bị hai thần hộ mệnh Cusso và Faruger của cao ủy Pháp đặt bên cạnh thôi thúc phải đưa Trần Văn Hữu ra thay thế Nguyễn Văn Long. Nhà địa chủ họ Trần vốn là người của Crédit Foncier d'Indochine, địa ốc cục Đông Dương, bấy lâu giữ một vai trò quan trọng trong chủ trương Nam Kỳ tự trị, được người Pháp rất tin cẩn, chỉ định ra lập chính phủ. Bảo Đại cũng không ưa gì nhân vật quốc tịch Pháp này, song đành phải chấp thuận để được giới tài phiệt Pháp giúp đỡ vì tiền bạc huyết mạch nuôi sống chế độ hoàn toàn lệ thuộc Pháp. Tấn phong chính phủ Trần Văn Hữu rồi, Bảo Đại rút về Hồ Săn ở bang Mê Thuộc để quên nỗi vinh nhục, làm quốc trưởng nhục nhiều hơn vinh. Giữa cảnh hoang vu, tịch mịch của rừng núi, hoàng triều cương thổ, cựu hoàng cảm thấy rõ tất cả sự chua xót thấm thía của số phận mình quá nửa đời người, trải qua bao nhiêu thời kỳ thăng trầm, rốt cuộc chỉ là một vai trò hình nộm múa may theo sự giật dây của thiên hạ. Mấy kẻ thân cận cựu hoàng không khỏi nhận thấy lạ trong sự lầm lì, khó hiểu. Bảo Đại hình như tự khinh mình hơn ai hết. Con người khỏe mạnh về thể xác của cựu hoàng lại bị bạc nhược về tinh thần. Thái độ thụ động của Bảo Đại trong sự chống đối và yêu sách đã không đem lại kết quả nào mong muốn. Ý nghĩa tồn tại của cựu hoàng là kháng cự lại Việt Minh, nhưng cựu hoàng chỉ có thể đứng vững được trong danh dự là phải hành động như đối phương. Muốn được dân chúng tin tưởng, kính mến, Bảo Đại cần chứng tỏ mình không phải là người của Pháp và chống Pháp. Bảo Đại chỉ cược quậy một cách bất lực trong hoàn cảnh đầy mâu thuẫn oái oăm. Song độc lập và thống nhất Ba Kỳ chỉ có ở trên giấy tờ. Bộ máy hành chính và quân sự Pháp tiếp tục nắm giữ vững những cơ sở trọng yếu, quyền hành thực sự vẫn ở trong tay người Pháp. Sau tấm bình phong Liên Hiệp Pháp, ngoại giao lệ thuộc Pháp, quân đội quốc gia nằm trong hệ thống quân đội viễn chinh và tài chính thì hoàn toàn do Pháp. Bảo Đại làm sao nói được độc lập mà không ngượng miệng. Cái vòng luẩn quẩn ấy ràng buộc cựu hoàng trong củi chó Liên Hiệp Pháp, và Bảo Đại càng ngày càng thấy rõ số kiếp vô vọng của mình. Tự lưu đày ngay trên đất nước, được người Pháp chia cắt cho một cõi giang sơn riêng, hoàng triều cương thổ. Chúng nó canh gác tôi dữ lắm. Dù đóng đô hẳn ở một góc rừng cao nguyên, tránh mọi cuộc tiếp xúc với bên ngoài, Bảo Đại cũng không bao giờ rời khỏi tai mắt của Pháp, đã đặt tay sai gần gũi chung quanh. Cựu hoàng, mọi hành vi, mọi cuộc gặp gỡ, cùng những lời lẽ Bảo Đại thốt ra đều được báo cáo về phủ cao ủy ở Sài Gòn. Bảo Đại biết mình luôn luôn bị theo dõi, bao vây và cuộc sống riêng của cựu hoàng cũng bị dòm ngó, coi chừng. Chẳng những nhân viên của phòng nhì Pháp, của mật thám liên bang Đông Dương mà còn mật vụ của Thủ tướng Chính phủ quốc gia, người của Trung ương Tình báo CIA, của hãng tình báo Anh Intelligence Service, của Việt Minh, bao nhiêu lớp lưới nhện giăng ra chung quanh Bảo Đại. Để ý đến từng lời nói, từng cử chỉ của vị quốc trưởng lững lơ ở hậu trường sân khấu chính trị Việt Nam, Bảo Đại ngự trị lên trên tất cả. Song quyền hành của quốc trưởng trên thực tế còn kém thua các thủ lĩnh giáo phái hùng cứ ở từng vùng. Đám Ngự Lâm quân chỉ là một toán binh sĩ dân dã trang hoàng cho hình thức của quốc trưởng, cũng không hơn gì quân hộ vệ của đầu mục Đèo Văn Long ở xứ Thái tự trị Lai Châu và thua xa đoàn quân xứ Nùng tự trị của Vòng A Sang, quân của ba cục các cứ ở vùng Thất Sơn. Quân riêng của đại tá Tây Lai Leroy hùng cứ ở Bến Tre, quân của cựu cai tổng Cái Vồn Năm Lửa ở vùng Hòa Hảo Cần Thơ, quân của cao đài Ly Khai Trịnh Minh Thế, quân của giáo chủ cao đài Phạm Công Tắc ở Tây Ninh, quân của thủ lĩnh Bình Xuyên Bảy Viễn. Những sứ quân này sống như tiểu vương một cõi, ngoài mặt thần phục cựu hoàng, coi như là đại diện tiêu biểu cho quốc gia. Nhận lãnh sắc phong chức tước của Bảo Đại, song quốc trưởng không có một quyền hạn gì đối với họ cả. Thực lực của Bảo Đại đem sánh với họ chẳng có nghĩa lý gì, và mỗi sứ quân đều tự túc bằng cách thu thuế, kinh doanh ở địa phương, chiếm cứ hoặc nhờ viện trợ của Pháp. Họ có uy quyền thực sự ở trên lãnh thổ Giang Sơn riêng, chứ không phải chỉ có hư danh như Bảo Đại ở Hoàng Triều Cương Thổ. Nghĩ mình còn thua các tay phiêu lưu nổi lên hùng cứ một vùng mà lại phải chịu nhẫn nhục một bề trong vòng kềm tỏa của thực dân, Bảo Đại lắm lúc không khỏi đâm ra tức bực. Trong khi đó, chiến tranh càng tiếp diễn ác liệt giữa Pháp và Việt Minh. Hồng quân Trung Hoa của Mao Trạch Đông đã tràn xuống tới biên giới Bắc Việt. Chiến cuộc Đông Dương bước vào một giai đoạn mới trên bình diện quốc tế. Cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc Việt Nam nằm vào trong mặt trận tranh chấp giữa hai lực lượng tự do và cộng sản đang tìm cách chiếm ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Chiến tranh tái chiếm thuộc địa của quân Pháp từ đây được khoác lên một hình thức tuyên truyền, ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống phương Nam. Bảo Đại ý thức rõ Việt Nam chỉ là một đồ chơi giữa hai lực lượng chế ngự thế giới đang giành giật nhau, lên tiếng nhận định. Nước Pháp già yếu quá rồi, không đủ lực ngồi vào sòng bạc quốc tế, lại ở quá xa Việt Nam. Dù muốn hay không, Pháp cũng phải nhường lại xứ này cho Mỹ. Dưới mắt cựu hoàng, Pháp giống như một tình nhân già, đã yếu sức lại yếu tiền nữa, không còn đủ điều kiện để chiều chuộng bao bọc cô gái trẻ Việt Nam, trong khi một thanh niên giàu mạnh đang tung tiền ra tìm đủ mọi cách để mua chuộc, lôi kéo người đẹp theo mình. Rồi ra không tránh khỏi cảnh tay già sang lại tình nhân cho chú Sam để tửng lấy một số tiền mà xuống tàu về nước. Bảo Đại đã thú nhận cảnh ngộ của mình chẳng khác nào một gái làm tiền khi nói: "Tôi thật là một con đĩ chính cống." Và không đợi cho tình thế muộn màng mới đem thân mình ra bán rào. Óc thông minh, nhận xét tinh tế, tính toán sâu sắc như mỗi khi ngồi vào sòng bạc. Bảo Đại thấy phen này mình phải đánh một nước quyết liệt, tố mạnh, trong khi lá bài cựu hoàng đang còn ở trên tay Pháp, chưa hạ xuống mặt bàn. Vào lúc trận đánh quyết định ở Lòng Chảo Điện Biên Phủ đã tới giờ phút quân đội viễn chinh Pháp kéo cờ trắng đầu hàng, vấn đề Đông Dương bắt đầu đặt lên thảm xanh hội nghị ở Geneva. Chiếc phi cơ 4 động cơ riêng của cựu hoàng rời khỏi sân bay Liên Khang. Bảo Đại nhìn xuống một lần cuối cùng cảnh rừng núi Giang Sơn Hoàng Triều Cương Thổ, rồi nói với hoàng thân Tháp Tùng: "Không biết lần này đi bao giờ mới trở về đây?" Trong thâm tâm, Bảo Đại cảm thấy rằng đi Tây chuyến này với tình thế biến đổi mãnh liệt, Pháp đã thất bại quân sự không chối cãi được và Việt Minh đang bành trướng, rồi cụ hoàng còn có đất đứng để quay trở lại không? Những lực lượng đương đầu nhau thực sự ở Việt Nam, rồi đây là Cộng sản quốc tế và Hoa Kỳ. Nước Pháp đã quá suy nhược, quá xa xôi, không đủ ý chí và phương tiện để có thể tiếp tục giữ một vai trò gì đáng kể tại Á Đông. Ta không thể đợi nước đến chân rồi mới nhảy. Bảo Đại đã thốt ra như vậy với người thân tín trước khi quyết định rời Việt Nam. Cựu hoàng thấy rõ sự thất trận của Pháp đã lôi cuốn theo luôn sự sụp đổ của chế độ quốc gia, mệnh danh là giải pháp Bảo Đại, mà chính Bảo Đại nhận thức rõ hơn ai hết tính chất gượng gạo, bất đắc dĩ, vai trò mình giống như một kẻ đánh bạc bịp đã lộ tẩy ngay từ đầu. Trong 5 năm trời ngồi ở địa vị quốc trưởng, một thứ vua không ngai, không có quyền lực, Bảo Đại không hề tin tưởng ở sự thực tâm của người Pháp, của chung quanh, cũng như chính mình, nên đã giữ nguyên một thái độ hờ hững như kẻ ngoại cuộc, chán ngán phải tiếp tục đóng vai tuồng cũ thời quân chủ dưới một hình thức khác. Với tâm trạng chua cay ấy, cựu hoàng rút về rừng núi cao nguyên như một con rùa thu mình vào vỏ mai cứng rắn để tránh những dao động sóng gió bên ngoài. Canh bạc Việt Nam không dè sớm kết thúc bất ngờ như vậy. Bảo Đại thấy viễn ảnh tương lai bấp bênh, vô định của mình lại phải một lần nữa phó mặc cho tình thế đẩy đưa. Vận mệnh của Việt Nam, số phận của Bảo Đại sắp đem ra quyết định tại hội nghị quốc tế ở Geneva. Chương 12. Một ra đi. Bảo Đại đặt chân trở lại Paris ngày 11 tháng 3 năm 1954. Trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles đang có mặt tại thủ đô Pháp. Văn phòng quốc trưởng tại Paris cho hay rằng Pháp đang tìm đủ mọi cách để đi tới một sự thỏa hiệp ngưng chiến với Việt Minh. Vì không còn đủ sức chịu đựng được nổi gánh quân sự ở Đông Dương nữa, mà pháo đài Điện Biên Phủ đang bị vây khốn là một dấu hiệu báo nguy cho đoàn quân viễn chinh. Dù viện trợ Mỹ có đem lại nhiều lợi lộc về mặt tài chính và cung cấp ngoại tệ lớn lao, dư luận chính giới cũng không còn muốn cho nước Pháp đóng vai bộ binh của thế giới tự do tại Đông Nam Á. Theo kế hoạch của Mỹ, Paris quyết định thực hiện một giải pháp chính trị, cuộc chiến tranh đang đưa tới chỗ thất bại. Bảo Đại không khỏi lo rằng Pháp sẵn sàng thương thuyết trong những điều kiện tai hại, hy sinh cả phía quốc gia để thoát khỏi nguy biến lấy một mình. Tin tức dồn dập về tình trạng nguy ngập của một số phận mười mấy ngàn binh sĩ, gồm những thành phần ưu tú nhất của quân đội Viễn Chinh đang bị đe dọa từng giờ phút ở lòng chảo Điện Biên Phủ, càng thúc giục Paris nóng lòng muốn thỏa hiệp với Việt Minh. Thấy chỉ còn trông cậy ở Mỹ có thể đứng ra ngăn chặn Pháp khỏi bỏ rơi Việt Nam quốc gia, đem ra làm vật đổi chác với đối phương, cựu hoàng liền đi gặp Ngoại trưởng Foster Dulles Mỹ, được nghe xác nhận về thái độ của Hoa Kỳ. Người Mỹ hiểu rằng tình hình quân sự thua kém bắt buộc Pháp phải thương thuyết, song trên căn bản giải quyết với đối phương cần thành lập một khối trái độn Ai Lao và Cao Miên để che chở cho Thái Lan, bao gồm ít ra là 5 phần Việt Nam ở ngoài ảnh hưởng Cộng sản. Muốn tránh khỏi sự tan rã dây chuyền, phải dành cho được vài vùng trọng yếu của Việt Nam, không để cho Cộng sản kiểm soát. Như vậy, trong trường hợp cần đến, sẽ có thể thiết lập các khu ngăn cách thực sự phòng thủ mạnh mẽ, che chở những vùng có tính cách chiến lược quan trọng đặc biệt. Hoa Kỳ cũng chấp thuận một cuộc ngưng bắn trong các điều kiện danh dự và phù hợp với nền độc lập của các quốc gia Đông Dương. Nhưng cuộc đình chiến cần thiết phải là một phương cách để tranh thủ thời gian đủ cho công việc trang bị và huấn luyện một quân đội hùng mạnh cho Việt Nam quốc gia và thiết lập một hệ thống phòng thủ Đông Nam Á, lần này đặt dưới quyền của Sài Gòn chứ không phải là Hà Nội. Chủ trương của Hoa Kỳ qua lời Ngoại trưởng Dulles làm cho Bảo Đại yên tâm một phần nào, song vẫn phấp phỏng vì chính phủ Pháp trì hoãn, chưa chịu dứt khoát ký kết hiệp ước thừa nhận Việt Nam độc lập. Cuộc thương thuyết bắt đầu từ mồng 8 tháng 3 ở Paris còn dằn dai. Chính phủ Sài Gòn lần này đòi Pháp phải công nhận độc lập và chủ quyền đã yêu cầu từ 5 năm nay. Một khi thâu hồi tự do rồi, Việt Nam sẽ tự ý gia nhập Liên Hiệp Pháp. Bảo Đại bèn yêu cầu Tổng thống René Coty với tư cách Chủ tịch Liên Hiệp Pháp triệu tập ngay một thượng hội đồng để thảo luận về vấn đề hòa bình ở Đông Dương. Chính phủ Pháp trả lời từ chối. Hôm sau, Ngoại trưởng Bidault tiếp những đại biểu các quốc gia liên kết loan báo về dự định của đoàn đại biểu Pháp hội nghị Geneva. Điều Pháp tính chia cắt Việt Nam và thừa nhận Việt Minh trên bình diện quốc tế khiến Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định hết sức dè dặt. Ngoại trưởng Pháp xác nhận rằng chính phủ Pháp sẽ hỏi ý kiến thường xuyên chính phủ Việt Nam trong khi thương thuyết ở Geneva, rồi đưa ra một bản thông cáo ghi rõ rằng 4 quốc gia Pháp, Việt, Miên, Lào đều thỏa thuận và sẽ tiếp tục dò hỏi ý kiến nhau ở hội nghị Geneva. Nguyễn Quốc Định từ chối không ký tên vào thông cáo. Như vậy là định trước chúng tôi sẽ đi Geneva. Đó là điều chưa chắc vì Việt Nam chỉ có thể đến hội nghị này nếu được độc lập thực sự, nhưng các hiệp ước đều chưa ký. Ngày tối hôm ấy, văn phòng Bảo Đại cho ra một thông cáo loan báo rằng chính phủ Việt Nam đã quyết định trong lúc này không ký kết hiệp ước độc lập và tham gia Liên Hiệp Pháp, dù không còn có sự bất đồng ý kiến về vấn đề này, song vì chưa nhận được những sự cam kết cụ thể mong muốn về việc đảm bảo thống nhất và độc lập của Việt Nam. Thông cáo tố giác các kế hoạch nhằm chia cắt Việt Nam và cuộc thương thuyết sắp tới, trong đó Pháp sẽ điều đình với những kẻ chống lại quốc gia Việt Nam hay với các cường quốc thù địch Việt Nam, bỏ rơi hoặc hy sinh các quốc gia liên kết, trái ngược với nguyên tắc của Liên Hiệp Pháp mà Pháp đã đề cao. Trong khi bản thông cáo của văn phòng quốc trưởng ở Paris làm cho chính phủ Pháp không khỏi bối rối trước ngày mở hội nghị Geneva, Bảo Đại lui về ở lâu đài Torrance, nằm phơi nắng trên bờ biển Cannes. Cựu hoàng theo dõi những biến chuyển quyết định tương lai quốc gia và số phận mình bên bờ hồ Le Mans. Tin từ Geneva cho hay Ngoại trưởng Pháp Bidault đã tiếp Molotov ở biệt thự Jolipore và thỏa thuận với Ngoại trưởng Nga về thành phần tham dự hội nghị về Đông Dương, Tước Cường và Trung Quốc cùng 3 quốc gia liên kết và Việt Minh. Tổng trưởng Pháp quốc hải ngoại Marc Jacquet từ Paris đi Cannes thuyết phục Bảo Đại, song cựu hoàng lừng khừng đáp. Tôi còn phải nghĩ xem là Việt Nam có nên dự hội nghị hay không. Thái độ lững lờ của Bảo Đại làm cho Paris sốt ruột, không ngớt gọi điện thoại hỏi han, thúc giục, tỏ vẻ bực tức. Trong đợi chờ, Cưu Hoang vẫn bình thản nói, cần suy nghĩ trước khi trả lời. Biết gặp cơ hội bắt bí được Pháp đang tính chuyện bán đứng quốc gia, Bảo Đại thấy mình hiện ở vào thế một canh bạc lợi hại, có thể tố mạnh được đối thủ, không dại gì mà chẳng tháo cái. Bido đầm cuốn lên, phái động lý văn phòng Pierre Vallès đi Cannes để văn nài Bảo Đại chỉ định một phái đoàn trong một thời hạn ngắn và trả lời về việc Việt Minh tham dự hội nghị. Ngoại trưởng Pháp nhờ cả đến đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, Donohue, ghé lâu đài Torrance nói góp thêm vào ủng hộ cuộc vận động của Pháp. Một buổi chiều chủ nhật, chiếc Cadillac mang số VD14724 cắm cờ Mỹ ngừng trước khách sạn sang trọng Evian, nơi Bảo Đại đang ngủ, cùng hoàng thân thủ tướng Bửu Lộc, tướng Pedro Smith, thay thế ngoại trưởng Douglas trở về Washington, cầm đầu phái đoàn Mỹ tại Geneva. Tìm đến gặp cựu hoàng, cuộc đàm thoại giữa ba nhân vật kéo dài 1 giờ 15 phút. Chính khách Mỹ nói, tôi không tin là Pháp và các ngài có thể đạt được một cuộc đình chiến danh dự đối với Việt Minh, và họ cũng như các ngài không muốn chia cắt xứ sở. Các ngài phải tiếp tục chiến tranh, đồng thời theo đuổi cuộc thương thuyết hòa bình. Vì lý do chính trị nội bộ, Tổng thống Eisenhower không thể can thiệp trực tiếp ở Việt Nam như ở Triều Tiên. Ông ta đã được đắc cử nhờ hứa hẹn hồi hương binh sĩ Mỹ ở Triều Tiên, nên không thể nào trở mặt gửi quân Mỹ sang Đông Dương. Tuy vậy, chúng tôi có thể đem lại lực lượng quân sự cho các ngài đang cần. Chúng tôi sẽ huấn luyện quân đội của các ngài. Các ngài sẽ có các tướng lĩnh và bộ tham mưu riêng. Các ngài hãy đòi người Pháp để cho chúng tôi phụ trách huấn luyện các sư đoàn mới của Việt Nam. Chúng tôi có thể can thiệp đến mức đó thôi. Trước bề ngoài chân thành của Pedro Smith, Bảo Đại im lặng trầm ngâm. Ngoại trưởng Foster Dulles bị triệu gấp về Washington nên không đích thân đến gặp Hoàng thượng được. Cựu hoàng tiễn đưa chính khách Mỹ rồi hôm sau trở lại Cannes. Có tin là Washington đang vận động với Paris cho Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Chuyên viên phụ trách về Việt Nam ở Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Paris lúc bấy giờ là Bill Gibson và David Bond. Gibson đến Cannes để yêu cầu Bảo Đại đề cử Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Nhìn về Việt Nam, Bảo Đại chỉ thấy một tình trạng rối bời. Quân đội Viễn Chinh đang sa lầy nguy khốn, đầu hàng ở Điện Biên Phủ, rút chạy khỏi vùng giáo khu Trung Châu Bắc Việt và không một ngày nào không bỏ mất thêm một tỉnh lọt vào tay Việt Minh. Pháp chỉ còn trông mong vào cuộc thương nghị ở Geneva để cứu vãn cho đoàn quân Viễn Chinh tránh khỏi cảnh tan tành đại bại. Về phía quốc gia, cựu hoàng chỉ còn hậu thuẫn nhỏ nhoi của phe Bình Xuyên mà thủ lĩnh Trung Thành đang cố lôi kéo hai giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo liên kết thành một mặt trận đứng sau lưng Bảo Đại, đương đầu với chính phủ Diệm cậy thế Mỹ chống lại họ. Cựu hoàng nhận được báo cáo cho hay là Diệm ngay sau ngày về nước đã tập trung mọi quyền hành trong tay và thành lập một chính phủ gồm toàn những kẻ có liên hệ với gia đình họ Ngô. Chủ trương của Diệm muốn thiết lập một chế độ độc tài đặt dưới quyền anh em Ngô Đình. Những nhân vật của các chế độ cũ, những lực lượng đã liên lạc với Pháp đều bị xem như là những thành phần đối nghịch mà họ Ngô cần phải tiểu trừ. Bảo Đại không khỏi lo ngại Diệm cứ theo cái đà này sẽ có ngày chống đối cả người đã bổ nhậm cho y làm thủ tướng. Cựu hoàng được đại sứ De Jean, nguyên quan ủy Pháp Đông Dương, thông báo về những tiến triển cuộc thương thuyết ở Geneva, càng đâm ra buồn nản, mặc dù đã biết trước hậu quả không tránh được chia cắt Việt Nam. Chính phủ Diệm thay đổi người cầm đầu phái đoàn quốc gia tham dự hội nghị, cử bác sĩ Trần Văn Đỗ. Tổng trưởng ngoại giao, bác sĩ Trần là em luật sư Trần Văn Chương, quốc vụ khanh của Diệm, nhạc phụ của Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị. Bên cạnh phái đoàn có em út của Diệm, Ngô Đình Luyện, mới được bổ làm đại sứ lưu động, giữ chức cố vấn. Việc Pháp tìm cách thỏa hiệp với Việt Minh được xem như là một điều tất yếu, không thể nào ngăn trở được, Và Mỹ đã đồng ý rồi, phái đoàn Việt Nam chỉ tham dự cho có mặt, gần như hoàn toàn thụ động, chứng kiến thiên hạ định đoạt số phận mình. Hàng ngày nhận được tin tức về hội nghị, biết rõ Pháp và Việt Minh chỉ còn mặc cả về vĩ tuyến chia cắt Việt Nam là ký kết hiệp ước, cựu hoàng ngao ngán nói với cẩn thận. Trẫm tự hỏi, không biết nước Việt Nam là của ai mà người ta tự quyền muốn chia sẻ như vậy. Nghĩ mình dù sao cũng là hoàng đế một quốc gia, vậy mà cựu hoàng không được ai đoái hoài đến. Tức giận rồi ngao ngán vì tư thế hoàn toàn bất lực của mình, Bảo Đại chỉ còn biết thốt ra mấy lời khinh bạc. Qu'il se démerde de laisse moi tranquille. Kệ cha chúng nó tính với nhau, hãy để mặc ta yên. Ngày 20 tháng 7, 1954, tại văn phòng rộng ở biệt thự Bocage của phái đoàn Pháp. Trong nội khung cảnh bài trí có vẻ mộc mạc bất ngờ, ghế lung tung chung quanh một chiếc bàn lớn. Các trưởng phái đoàn Anh, Eden, Pháp, Mondes France, Nga, Molotov và Trung Quốc, Chu Ân Lai đang bao vây trưởng phái đoàn Việt Minh Phạm Văn Đồng. Vẻ mặt đại biểu kháng chiến Việt Nam khắc khổ ướt đẫm mồ hôi đang cúi nhìn xuống bản đồ Đông Dương. Bị gạch bút chì xanh đỏ chung quanh điểm đen Huế vằn vện như khuôn mặt của một kép núi tuồng cổ. Mondes France và Phạm Văn Đồng tranh giành nhau từng vĩ tuyến và miền Việt Minh lùi dần về phía Bắc. Ngoại trưởng Nga bình thản chờ phút giây thuận tiện để lên tiếng của kẻ trọng tài trong cuộc bàn cãi gay go, đưa ra một giải pháp thỏa hiệp. Mondes France cố nảy ép Phạm Văn Đồng nhân nhượng về đường ranh giới, về ngày tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, về thời hạn triệt thoái quân đội Pháp. Chu Ân Lai không quan tâm mấy đến vĩ tuyến ranh giới của Việt Minh đòi hỏi, mà chỉ chú trọng đến vấn đề sẽ không có một căn cứ quân sự Hoa Kỳ nào kế cận biên giới Trung Cộng, đòi Pháp tiến tới giải pháp trung lập hóa các quốc gia Đông Dương. Eden thì duy trì 7 điểm của Anh Mỹ, và điểm thứ 3 đã nói rõ là 3 quốc gia Đông Dương không bị một hạn chế nào về khả năng duy trì những chế độ ổn định phi cộng sản. Trong cuộc giằng co kéo dài giữa Mondes France muốn đường ranh giới ở vĩ tuyến 18, Phạm Văn Đồng đòi hỏi ở vĩ tuyến 13 hoặc 14. Rồi trước đề nghị của Chu Ân Lai lấy vĩ tuyến 16 để chia hai Việt Nam, Molotov gật gù nhắc lại rằng ông thích con số này vì ranh giới này đã được chọn sau ngày Nhật Bản đầu hàng để phân định những khu vực trách nhiệm Anh và Trung Hoa ở Đông Nam Á. Hình ảnh hội nghị Yalta giữa đồng minh Anh, Mỹ, Nga với Churchill, Roosevelt, Stalin quyết định về số phận thế giới sau chiến tranh thứ hai hiện ra sau lời nói của Ngoại trưởng Nga. Mondes France có sẵn trong túi bức thư vừa nhận được của Foster Dulles ngỏ lời Mỹ hết sức ủng hộ Pháp trong cuộc thương thuyết quan trọng này. Nghĩ rằng mình đang đại diện Tây Phương để nói chuyện với Cộng sản, họ tỏ ra nhất quyết không chịu nhận đường ranh giới ở vĩ tuyến 16, làm cho Ai Lao mất con đường số 9 mạch sống ra phía biển. Chu Ân Lai đã khuyên Phạm Văn Đồng lui từ vĩ tuyến 14 lên 16. Molotov muốn đóng vai trọng tài lên tiếng vào lúc đồng hồ chỉ 17 giờ. Chiều ngày 20 tháng 7, yêu cầu trưởng phái đoàn Việt Minh bớt đi thêm một vĩ tuyến nữa. Chúng ta hãy đồng ý với nhau ở vĩ tuyến 17. Từ 17 giờ 15 phút, tin tức đôi bên thỏa hiệp xong rồi loan truyền đi khắp nơi. Ở Cannes, Bảo Đại nhận được điện thoại cho hay việc chia cắt Việt Nam đã thành sự thực. Trong khi các phái đoàn sửa soạn dự buổi long trọng đêm nay tại Điện Vạn Quốc sẽ ký kết hiệp ước đình chiến ở Đông Dương và chấp thuận bản tuyên bố cuối cùng của 9 quốc gia, thì cựu hoàng một mình rời lâu đài Torrance đi đến sòng bạc quốc tế trên bờ biển Cannes. Cựu hoàng thấy mình sắp mất một nửa đất nước trên thảm xanh hội nghị Geneva, muốn thử xem sẽ được thua ở sòng bạc đêm nay. Chỉ có không khí hấp dẫn của bàn roulette với những cảm giác kích thích mạnh mới có thể làm cho cựu hoàng qua được những giờ khốn khổ không ngủ được, trong khi biết rõ số phận xứ sở bị đem ra chia cắt bên hồ Le Mans. Chưa bao giờ Bảo Đại cảm thấy mình bơ vơ như đêm nay, trước cảnh Việt Nam quốc gia đang bị Việt Minh đe dọa, bị Pháp phản bội, bị Hoa Kỳ lạnh lùng, bị Anh bỏ rơi. Các đại biểu chính trị quốc gia mới đây do chính phủ Bửu Lộc gửi sang để ủng hộ tinh thần cho phái đoàn Việt Nam quốc gia tại Geneva, như nhóm Cao Đài do hộ pháp Phạm Công Tắc cầm đầu, nhóm Hòa Hảo do tướng Năm Lửa, nhóm Bình Xuyên, đều thấy rõ phận mình lơ láo, không được đếm xỉa đến và đã ngỏ lời than thở với cựu hoàng. Phái đoàn quốc gia do chính phủ diệm cử người mới, toàn là anh em bà con họ Ngô thì cũng chỉ biết phản đối suông và uất ức khóc mà thôi. Cựu hoàng nhận thức rõ là mình chẳng còn trông cậy được vào ai nữa và chỉ biết tìm khuây quên trong khung cảnh lôi cuốn của sòng bạc. Đầu óc hơi chến choáng men rượu, Bảo Đại bước vào casino ở Cannes như người đi trốn sầu muộn, mắt vẫn mang kính đen không rời. Tiếng người hồ lì vang lên, đặt tiền đi, đặt tiền đi. Cũng vào giờ phút này, bên hồ Geneva, điện Vạn Quốc tưng bừng ánh sáng, đợi chờ giờ phút ký kết hiệp ước mà cả thế giới đang ngóng chờ. Ngoài hành lang, 400 phóng viên nhiếp ảnh khắp các nước, ký giả đặc phái viên của các hãng thông tấn, truyền thanh, vô tuyến truyền hình, báo chí Âu Mỹ, Á Phi, tề tựu đủ mặt, lăng xăng hỏi han khi gần đến 12 giờ đêm là kỳ hạn cuối cùng của Thủ tướng Pháp Mondes France. Đã tự đưa ra cho mình một tối hậu thư nhất quyết sẽ từ chức nếu không đi tới được ngưng bắn ở Đông Dương ngày 20 tháng 7. Trong buổi tối, hầu hết các chính giới, báo chí quốc tế đều chung một cảm tưởng nhẹ nhàng khi được tin thỏa hiệp giữa đôi bên và chỉ còn đợi buổi chính thức ký kết trong đêm nay. Ngày mai sẽ là ngày hòa bình đầu tiên thực sự trên thế giới từ 15 năm nay. Có ký giả đã viết sẵn điện tín để đánh ngay đi sau khi đôi bên hạ bút ký hiệp ước Geneva. Sau 8 năm chiến tranh, 400.000 người chết và 3 tháng thương thuyết, Pháp và Việt Minh đã thỏa hiệp ngưng chiến bắt đầu từ 20 tháng 7. Nhưng càng về khuya, thấy kim đồng hồ chỉ 24 giờ ngày 20 đã hết, vẫn chưa thấy kết quả, rắc rối đổ vỡ vào phút chót chăng? Đồng hồ điện Vạn Quốc của Thụy Sĩ chế tạo đã có ai vặn ngừng ở con số 12. Cũng vào giờ này, trên bờ biển Cannes, Bảo Đại như gặp lúc đỏ, được luôn mấy nước bạc lớn. Cựu hoàng không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến hội nghị Geneva. Đó là một việc đã xong rồi, và chăm chú đến các con số đặt tiền trên bàn roulette. Đánh đi! Đánh đi! Faites vos jeux! Faites vos jeux! Trong khi tiếng hồ lì rao vang sòng bạc ở Cannes, thì tại điện Vạn Quốc lúc 2 giờ 45 phút, người ta chính thức báo tin thỏa hiệp Pháp-Việt-Lào-Pháp sẽ ký kết vào hồi 3 giờ rưỡi. Thủ tướng Mondes France vừa nhận được vào lúc nửa đêm điện văn của Đại tướng Ely, Cao ủy Đông Dương kiêm Tổng tư lệnh quân đội Viễn Chinh, ủy nhiệm cho Thiếu tướng Dantey được lệnh nhân danh mình để ký tên vào hiệp ước đình chiến. Bức điện văn ở trong túi, Mondes France bước lên tầng lầu thứ nhất điện Vạn Quốc vào một văn phòng nhỏ tìm trưởng phái bộ quân sự Pháp, tướng Dantey, đợi từ hơn 2 giờ để chờ ký. Tôi biết rằng điều tôi yêu cầu ông là một nhiệm vụ nặng nề đối với một sĩ quan, nhưng ông cũng hiểu như tôi rằng không còn có lối thoát nào khác nữa, và những hiệp ước đêm nay là những hiệp ước tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được, vì không trái với danh dự của quân đội chúng ta, cũng như không trái với quyền lợi tối cao của xứ sở, không trái với những cam kết của chúng ta đối với các đồng minh. Trước vẻ mặt nghiêm trọng của Thủ tướng Pháp, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của tướng Dantey không giấu nổi được xúc động, tái mặt gật đầu. Rồi vị tướng Pháp bước đều xuống phòng lớn hội nghị, mặt tái xanh. Đã 3 giờ 20 phút, trong phòng chỉ có những đại biểu quân sự và khoảng 50 phóng viên nhiếp ảnh. Những đại biểu chính trị sẽ họp vào ngày mai để chính thức bế mạc hội nghị.